Ác quỷ cánh trắng, chương 3, Hell Angel, góc truyện audio.com. Tại nhà Kanto, Hina với Ayato đâu? Sora hỏi Amy với Ken vừa mới đến. Hina cứ nằng nặc đòi đợi Kuro đến rồi đi chung. Amy trả lời, rồi bây giờ hai người đó đâu? Mari hỏi, Ayato bực quá nên đánh vào gáy Hina, làm Hina ngất, bây giờ cả hai đang ở nhà Hina. Ayato bảo không đi, Ken trả lời thay Amy. Còn thằng Kuro, bọn mày có gọi cho nó chưa? Levi nhăn nhó sau khi nghe Ken kể lại sự việc. Gọi nhưng không bắt máy. Ken chán nản, vậy thôi chúng ta đi. Kanto chen vào cắt ngang cuộc nói chuyện. Anh vừa nói xong, đèn trong phòng tắt phụt. Vù, một ánh sáng nhỏ le lói giữa phòng rồi từ từ lan rộng ra bao phủ tất cả những người trong phòng. Đi thôi. Ken phất tay, thêm một luồng ánh sáng nữa bao phủ lấy mọi người và tất cả biến mất. Luna phóng như bay trên những mái nhà, Kuro cũng phóng theo sau. Vốn dĩ nàng Luna muốn đi làm việc một mình nhưng Kuro cứ thích bám theo sau, thế là Luna bỏ mặc Kuro thích làm gì thì làm. Vừa đến nơi cần đến, Luna thấy đã có người giành việc của cô nên cô đành đứng nhìn xem tình hình. Keng, keng. Tiếng của hai thanh kim loại va chạm nhau phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Một nhóm 8 người đang chiến đấu với những sinh vật kỳ dị. Loài sinh vật kỳ dị này chính là những con quỷ hạng E bị biến đổi. Chúng vốn dĩ đã bị giam vào ngục cấm nhưng không biết ai đã để chúng thoát ra ngoài và lên mặt đất làm loạn. Vì vậy mà Amy, Ken, Jenny, Levi, Sora, Jun, Mari, Kanto, Ayato và Hina là những thiên thần cấp cao được lệnh đi tiêu diệt những con quỷ này. Thường ngày thì có 10 người nhưng hôm nay Hina và Ayato không có mặt nên việc chiến đấu không thuận lợi cho lắm. Bọn quỷ khá đông, cứ như càng đánh càng tăng. Ken, Bob, sao hôm nay bọn chúng đông quá vậy? Mari vừa chém con quỷ trước mặt vừa giơ chân đá con quỷ phía sau. Ken, cứ như vậy thì cả bọn sẽ nhanh chóng bị kiệt sức đó. Jun nói, Jenny sử dụng phép đi. Levi hét lớn, Jenny nhanh chóng tìm một chỗ cao để đứng đọc thần chú. Đang đọc thì, Jenny bị một đám dây leo trói chặt. Jenny, Amy lao tới chặt đám dây leo. Nhưng càng chặt thì càng nhiều. Cuối cùng Amy cũng bị trói giống Jenny. Những người còn lại cũng thất thế và bị trói bởi dây leo. Phải tìm ra con đầu đàn, Jenny nói. Bọn này con nào cũng y chang nhau mà sao tìm, Kanto bực tức. Hé hé hé hé hé. Một giọng cười the thé vang lên làm cả đám sởn da gà. Giữa đám quỷ có một con bước ra. Nó trông khác biệt gì so với những con kia. Con quỷ đó đi đến chỗ Ken. Ồ, có cả thiên thần kỵ sĩ nữa à, hắn liếc nhìn cả bọn, hôm nay không có búp bê tiểu thư và kỵ sĩ tóc đỏ nhỉ. He he he he, giọng cười của hắn làm cả bọn ghê tởm. Phập, một mũi tên phóng thẳng xuống trước mặt con quỷ và cắm vào đất. Kẻ nào, hắn nhìn xung quanh, phập, một mũi tên nữa phóng xuống và mũi tên lần này lấy mạng của một con quỷ trong đàn. Con quỷ đầu đàn tức tối. Đứa nào to gan, mau ra đây, cả đàn quỷ dường như rất tức giận, bọn chúng nhè ra những chiếc răng nanh gớm ghiếc. Hell Angel, giọng của một thiếu nữ vừa vang lên thì cũng là lúc cả đàn quỷ bị giết hơn một nữa. Chỉ còn lại một vài con cùng với con đầu đàn, bọn chúng đã có phần sợ hãi. Đám của Ken đang bị trói nhưng vẫn nhận ra đàn quỷ bị giết vì một luồng phép thuật mạnh. Chứng tỏ trong lúc cả bọn đánh nhau với đàn quỷ đã có người đứng xem. Xem ra không chỉ có 10 thiên thần nhận nhiệm vụ lần này. Vù, một ngọn gió lạnh thổi qua. Hai bóng người mặc áo choàng đen nhảy từ trên không xuống. Good night, là giọng nói lúc nãy. Ngươi là ai? Con quỷ đầu đàn hỏi. Sự sợ hãi thể hiện rõ trong giọng nói của hắn. Hell Angel, cô gái đó vừa nói xong thì. Những con quỷ còn lại bị giết hết và tan thành bụi. Tên quỷ đầu đàn thì bị người mặc áo choàng đen còn lại chặt đầu lấy máu. Người đó lấy máu con quỷ nhỏ lên mớ dây leo đang trói cả đám của Ken. Hai người có phải thiên thần không? Jenny nhảy xuống, Dark Knight, cô gái đó gọi người mặc áo choàng đen còn lại. Ta không được đâu, người mặc áo choàng đó trả lời. Là con trai, thật ra hai người này chính là Kuro và Luna. Khi làm nhiệm vụ thì hai người thống nhất gọi bằng biệt danh để không bị phát hiện. Cảm ơn, Ken nói, cả hai im lặng bỏ đi. Cách chương.